lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 39, Double Q, gocchuyenaudio.com. Edit Vũ Quân. Nhưng sáng sớm là thời điểm đàn ông không thể chịu nổi trêu chọc nhất, chỉ là Chu Y Y quá thuần khiết đến lau lau vài cái. Nhục côn tím hồng kia ngay lập tức giống như ác ma bị đánh thức, lộ ra gương mặt dữ tợn, đầu nấm dâng trào, gật gà gật gù diễu võ dương oai với Chu Y Y, phía dưới của em sưng lên rồi, nếu làm tiếp sẽ chảy ra đổ máu mắt. Không bằng anh tự tắm đi, em ra ngoài trước. Chu Y Y thấy thứ kia bộ dáng thô dài gắng gượng, chân nhũn ra, cả người đều bắt đầu chột dạ, nhịn không được muốn lấy cớ chạy đi. Nhưng Nghiêm Kỳ lại không cho cô cơ hội này, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô dưới hơi nước bốc lên có vẻ đặc biệt mềm mại, còn có hai cánh môi đỏ mọng mê người kia. Nghiêm Kỳ không cầm lòng được giơ tay phất qua gương mặt Chu Y Y, cuối cùng ngón tay cái dừng lại ở môi cô vuốt ve qua lại. Có thể dùng nơi này, cô biết ngay sẽ không đơn giản như vậy mà. Trong lòng Chu Y Y âm thầm giận dữ, nhưng khi ngẩng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt cố chấp tái nhợt của anh, mặc dù hôm qua đã ăn một ít nhưng hốc mắt vẫn sâu như cũ và sắc môi khô trắng. Chu Y Y lại không khỏi mềm lòng, tưởng tượng đến bây giờ anh suy yếu và cảm xúc mẫn cảm đều bởi vì chính cô dựng lên. Thì cô không nhịn được muốn thuận theo anh, dung túng anh. Bản năng làm mẹ của phụ nữ chính là mạnh mẽ như vậy đấy. Khi Chu Y Y ngồi xổm giữa hai chân Nghiêm Kỳ, ra sức phun ra nuốt vào trong lòng bất đắc dĩ mà cảm khái nói như thế. Nghiêm Kỳ nửa dựa vào trên bồn rửa tay, một tay đỡ đầu Chu Y Y, cúi đầu nghiêm túc nhìn bộ dáng cô khẩu giao vì mình. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, mềm mại bây giờ đã cùng mình thân mật như thế, vừa dâm loạn lại mê người đến quỳ phục ở giữa hai chân mình. Cái miệng nhỏ hồng nhuận đang cố gắng liếm láp cắn nuốt nhục côn thô cứng của mình, trên đầu nấm tràn ra tinh dịch bị đầu lưỡi linh hoạt của cô liếm đi, tất cả trứng giái mẫn cảm mà mềm mại cũng bị cô ngậm vào trong miệng liếm mút. Tất cả đều làm Nghiêm Kỳ cảm thấy vạn phần thỏa mãn và an tâm, giờ khắc này Chu Y Y đang đắm chìm ở dưới thân anh, chỉ có thể thuộc về mình anh. Lửa dục trong mắt dần dần bốc lên, cái tay đỡ ở gáy Chu Y Y cũng dần dần tăng thêm chút lực, đem đầu cô ép lên trên bụng nhỏ của mình. Bụng nhỏ gầy nhưng rắn chắc cũng bắt đầu cầm lòng không được phối hợp với động đậy dưới tay, cho đến khi mắt thấy tất cả nhục côn đều nhét vào cái miệng nhỏ ấm áp khiến người ta say mê luyến tiếc anh mới giảm lực lui ra phía sau, cứ lặp lại như thế. Chu Y Y đã nhận ra dục hỏa của anh đang bùng phát trong miệng ngậm côn TH. Tê thô cứng khiến cô ngay cả tiếng kêu rên cũng khó có thể phát ra, không thể không thả lỏng cổ họng của mình, yết hầu phối hợp với tốc độ đâm chọc đang dần gia tăng của anh. Ngay từ đầu Chu Y Y còn có thể phối hợp liếm láp hoặc hút vài cái, đến cuối cùng cũng chỉ có thể mở to miệng, mặc kệ để nhục côn ngang ngược của anh ở trong cổ họng mình ra vào. Nghiêm Kỳ đã hoàn toàn đắm chìm trong sự sảng khoái khuây khỏa truyền đến từ hạ thân, eo bụng đong đưa cũng càng lúc càng nhanh, gần như không khác gì tốc độ khi cắm vào hoa huy. T, làm cho Chu Y Y gần như nôn khan. Cũng may cô kịp thời điều chỉnh góc độ để lúc anh tiến vào mình có thể dễ chịu một chút. Cuối cùng Nghiêm Kỳ sau vài cái lao đến mạnh mẽ cũng gầm nhẹ đem tất cả tinh hoa phong phú bắn vào trong miệng Chu Y Y, một giọt cũng không dư thừa. gocchuyenaudio.com. Anh bắn vừa nhanh lại vừa nhiều, Chu Y Y cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể đem tinh dịch trong miệng nuốt vào bụng. Cuối cùng cũng dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây Thiên, thay anh đem tinh dịch còn dư lại trên nhục côn liếm sạch sẽ. Mà hai người ở phòng tắm chậm trễ, đã sớm tới giờ mẹ Nghiêm lên hỏi thăm. Mẹ Nghiêm vừa lên lầu 3 thì nhìn thấy cửa phòng của con trai mình mở rộng ra, bên trong không có một bóng người, trong phòng còn tràn ngập hương vị của nam nữ sau khi làm tình. Bà tay chân nhẹ nhàng đi về phía phòng Chu Y Y, thấy cửa phòng Chu Y Y lại khép hờ thì lặng lẽ cong lưng từ khe cửa nhìn vào bên trong. Vừa lúc nhìn thấy Chu Y Y quỳ gối giữa đùi Nghiêm Kỳ, đầu đong đưa trước sau, hơn nửa người Nghiêm Kỳ đều bị chặn lại, nhưng mẹ Nghiêm lại không phải đứa trẻ vô tri, đương nhiên cũng đoán được hai người đang ở đó tiến hành hoạt động gì. Ngoài cửa mẹ Nghiêm nhìn đến mặt đỏ tai hồng, sau khi nhìn thấy Nghiêm Kỳ và Chu Y Y cũng tiện tay thay bọn họ đem cửa đóng lại, còn bà thì xấu hổ đi xuống dưới lầu. Mẹ Nghiêm lần này nhìn thấy bộ dạng của hai người cũng bởi vì vừa rồi khi chạy tới phòng Chu Y Y lòng Nghiêm Kỳ tràn đầy kinh hoàng, sau khi mở cửa căn bản là không chú ý đến cửa phòng đã đóng hay chưa, anh đã lập tức đẩy cửa phòng tắm ra. Chu Y Y đương nhiên cũng nghĩ anh đã khóa cửa rồi cho nên mới tùy ý để cửa phòng tắm mở ra, lại không nghĩ rằng hình ảnh dâm loạn của hai người sẽ bị mẹ Nghiêm nhìn thấy tất cả. Ôi giời, đáp bồ kêu luôn ạ, lần trước là mới nghe thôi, lần này bị mẹ chồng tương lai nhìn thấy luôn. Hai Nghiêm Kỳ học hư rồi. Chương sau hoàn chính văn. Cách chương.